chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1890, thất bại trong gang tấc. Huyết Hoàng đã cảm giác được tử thần đang hướng về mình ngoắc. Trái tim bị hủy, như vậy thì coi như hắn là mạnh hơn hấp huyết quỷ. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên hắn tới Hoa Hạ trước đó thì đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Có thể nếu như vậy không minh bạch bị một tên thánh cảnh tiểu gia hỏa cho xử lý. Vậy thật đúng là chết biệt khuất. Nhưng là, bất kể thế nào biệt khuất cũng vô dụng. Huyết Hoàng cũng là cảm giác mình tâm sắp bị móc ra. Hấp huyết quỷ bộ phận là có thể trọng sinh. Duy chỉ có trái tim không thể. Một khi trái tim bị phá hư, bọn họ tự lành năng lực liền biết biến mất. Không dù có được bất tử chi thân, chỉ bất quá, bởi vì trái tim là bọn họ nhược điểm, cho nên hấp huyết quỷ hội 10 phần cẩn thận bảo vệ mình trái tim. Trừ phi là thực lực áp chế rất rất nhiều, nếu không là tuyệt không có khả năng đem một tên hấp huyết quỷ trái tim trốn tới. Mà Huyết Hoàng, có thể nói đã là tối đỉnh cấp hấp huyết quỷ, muốn móc ra trái tim của hắn. Tối thiểu muốn so với hắn cao một cái đại cảnh giới. Huyết Hoàng bản thân cũng là chí tôn cấp, cao hơn hắn một cảnh giới. Cái kia chính là hư không cấp. Trên cái thế giới này tổng cộng mới có mấy cái hư không cấp. Thế nhưng là, đối mặt trung cực giết người ảo nghĩa hư không, Huyết Hoàng không có cách nào. Ngay cả mình địch nhân cũng không biết ở nơi nào. Không nhìn thấy. Cũng tiếp xúc không đụng tới, nhưng đối phương lại có thể xé mở hắn lồng ngực, mà lại lúc này Hoàng Phi lực lượng, rõ ràng đã không phải là thánh cảnh đơn giản như vậy. Không, ta không có khả năng chết, ta vẫn chưa hoàn thành ta nhiệm vụ. Huyết Hoàng phát ra không cam lòng gào thét, mặc dù hắn trái tim cường độ cũng có thể so với thánh thể, nhưng lúc này lại bắt đầu xuất hiện vết rách. Tất cả mọi người nhìn lấy gần như phát cuồng Huyết Hoàng. Chỉ thiếu một chút, thì kém một chút thì có thể xử lý hắn. Mỗi người biểu lộ đều trở nên khẩn trương lên. Chẳng lẽ, cái này vô địch quái vật, sẽ chết à? Sát thần lại là trở nên nước mắt tuôn đầy mặt. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện chính mình chết trong tay Huyết Hoàng cũng không nguyện ý Hoàng Phi sử dụng một chiêu này. Lúc này, Hoàng Phi hai tay chính thật sâu cắm ở Huyết Hoàng trong lồng ngực. Dùng hết toàn lực, muốn đem Huyết Hoàng trái tim cho móc ra. Một điểm, thì kém một chút. Hoàng Phi cảm giác được chính mình sắp thành công. Trên mặt lộ ra nét mừng. Tuy nhiên nàng biết, sử dụng trung cực giết người ảo nghĩa nàng khả năng cũng sẽ chết. Nhưng nếu như có thể giết Huyết Hoàng, như vậy chí ít lão đại uy hiếp giải trừ. Dạng này, nàng chết cũng đáng giá. Vì lão đại, ta nhất định muốn giết ngươi. Hoàng Phi khuôn mặt dữ tợn, phát ra cuồng hống. Đáng tiếc, không ai trông thấy nàng, cũng không ai nghe thấy nàng. Dường như, nàng đã không thuộc về cái này một cái thời không. Bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể giết chết Huyết Hoàng, vậy liền đầy đủ. Huyết Hoàng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đầy mắt không cam tâm. Xem ra, hôm nay hắn thật muốn chết tại một cái thánh cảnh tiểu gia hỏa trong tay. Đây chính là trung cực giết người ảo nghĩa sao? Thật đúng là cường đại, thật không thể tin a. Hoàng Phi cũng rốt cục lộ ra nét mừng. Nàng lập tức liền muốn giết chết Huyết Hoàng. Đột nhiên. Hoàng Phi sắc mặt đại biến, nàng cảm giác được trong thân thể lực lượng tại cấp tốc biến mất. Không, thì kém một chút, thì kém một chút a. Đã nhanh muốn bị Hoàng Phi theo Huyết Hoàng trong lồng ngực kéo ra đến trái tim lại từ từ rút vào. Đi, Hoàng Phi dùng hết khí lực cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Huyết Hoàng trái tim trở lại hắn trong lồng ngực. Trong đôi mắt đẹp lộ ra tuyệt vọng, liền như là trước đó Huyết Hoàng cũng rất tuyệt vọng một dạng. Mắt thấy thì muốn giết chết Huyết Hoàng, kết quả là lại thất bại trong gang tấc. Đột nhiên, Hoàng Phi tay trực tiếp theo huyết hoàng trên trái tim xuyên qua. Thân thể mãnh liệt hướng về phía sau đổ tới. Không phải tay nàng đâm xuyên huyết hoàng trái tim, mà chính là tay nàng tựa hồ không cách nào lại chạm đến huyết hoàng thân thể. Hoàng Phi tranh thủ thời gian giống như là như gió bay đến huyết hoàng trước mặt. Nhưng, thân thể nàng lại là theo huyết hoàng trên thân thể xuyên qua. Nàng thật biến mất, tuy nhiên nàng còn có thể cảm giác được chính mình tồn tại. Nhưng là, đối với cái thế giới này tới nói, nàng đã hoàn toàn biến mất. Không ai có thể thấy được nàng, không ai có thể chạm đến nàng. Nàng cũng tiếp xúc đụng không đến bất luận cái gì đồ vật. Không cam tâm, thật rất không cam tâm. Thế nhưng là, không có cách nào, nàng dường như đã không thuộc về cái thế giới này, cũng vô pháp với cái thế giới này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Có lỗi với lão đại, có lỗi với sư phụ, tiểu phi hết sức, Hoàng Phi thống khổ quỳ trên mặt đất, huyết hoàng quỳ một chân trên đất. Bị xé nứt lồng ngực nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng hắn như trước đang từng ngụm thở hổn hển. Chỉ thiếu một chút, thì chỉ thiếu một chút, hắn thì chết, tuy nhiên không biết cái kia cỗ thần bí lực lượng vì cái gì đột nhiên biến mất. Có lẽ là bí thuật thời gian đến, cũng có thể là bí thuật năng lượng hao hết. Tóm lại, hắn sống sót, xem ra may mắn vẫn như cũ chiếu cố hắn a. Nhanh, mau trốn, Lý Vũ Dương, Chu lão, đều là đối với mình thuộc hạ quát to. Bây giờ huyết hoàng đã là đỉnh phong trạng thái cực hạn thực lực, đồ giết bọn hắn, quả thực như là giết chó. Ha ha ha, sát thần, không thể không thừa nhận, ngươi giết người ảo nghĩa, thật rất đáng sợ, chỉ tiếc, nàng quá yếu ớt. Nếu như là ngươi đến thi triển, nói không chừng hôm nay ta thì cắm ở chỗ này. Huyết hoàng rốt cục thong thả lại sức, chậm rãi đứng lên. Không sai, Hoàng Phi lực lượng hao hết, bất luận cái gì bí thuật đều khó có khả năng là vô địch, liền xem như lấy hy sinh tính mạng làm đại giá cũng giống vậy. Hoàng Phi có thể lấy thánh cảnh thực lực xé mở chí tôn cấp huyết hoàng lồng ngực, đây đã là vô cùng khiến người ta thật không thể tin sự tình. Cuối cùng thất bại, thực cũng không có gì quá kỳ quái. Nếu như là sát thần đến thi triển một chiêu này, như vậy huyết hoàng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ tiếc, thôi động trung cực giết người ảo nghĩa, cần trong nháy mắt dẫn đốt toàn thân tinh khí thần, mà lúc này sát thần bị huyết hoàng hút đi đại lượng sinh mệnh tinh khí, căn bản không có khả năng thi triển đi ra. Giết ta đi, sát thần ánh mắt đờ đẫn nói ra. Sát thần đã chết, lại giết ngươi, lại có ý nghĩa gì? Huyết hoàng lại là khinh thường lắc đầu. Bây giờ sát thần đã không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Sát thần chậm rãi giơ bàn tay lên, tựa hồ muốn tự mình chung kết. Sư phụ, không muốn, ta còn chưa chết, không muốn a, sư phụ. Hoàng Phi thấy thế quá sợ hãi, nàng không ngừng hô to, muốn thân thủ ngăn cản sát thần. Đáng tiếc, sát thần căn bản là không có cách cảm giác. Đối với sát thần tới nói, nàng liền như là không khí. Thật xin lỗi ta đồ nhi ngoan, đều là sư phụ không thể bảo vệ tốt ngươi. Nguyện chúng ta kiếp sau còn có thể làm tiếp sư đồ. Sát thần chậm rãi nhắm mắt lại. Không, sư phụ, ngươi không thể chết. Ngươi còn không có đem ngươi toàn bộ năng lực giao cho ta. Ta không cho phép ngươi chết. Hoàng Phi không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể tê tâm liệt phế gào thét. Ngay tại giết thần bàn tay sắp tiếp xúc đến chính mình ấn đường thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại. Đồ nhi, ta ngoan đồ nhi, là ngươi a, ngươi ở đâu? Sát thần đột nhiên giống như là nổi điên một dạng, đối với hư không một trận nắm bắt loạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó.